Sùng Thê Yến Ray, chương 103, C103, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử bị phế, Bắc Chiến Vương công chúa lãnh binh Tây Trinh, trên triều đình nhìn rất yên bình. Nhan Khánh Đế còn lại Tam Hoàng Tử, mỗi ngày đều gọi Tam Hoàng Tử đến dạy dỗ chính sự, không ít người suy đoán An Khánh Đế muốn để Tam Hoàng Tử kế vị. Tất nhiên quan viên nương nhờ Tiêu Chỉ Quân có chút nôn nóng, liên tiếp tới cửa bái phỏng muốn xin thuốc an thần, nhưng đều bị An Trường Kha cự tuyệt. Đại môn phủ Bắc Chiến Vương đóng chặt, trừ việc quan trọng, hạ nhân cũng ít ra ngoài. Trong vương phủ an bài tinh nhuệ phòng thủ, cơ hồ tạo vương phủ thành thùng sắt kín không kẽ hở. Cũng may bình thường khi Tiêu Chỉ Quân xuất chinh, vương phủ đều miễn bái phòng không gặp khách lạ, hôm nay lại như vậy cũng sẽ không khiến người khác khả nghi. Mỗi ngày An Trường Kha cũng không nhàn rỗi, bây giờ mật thám truyền tin lại đều do nàng xử lý, một tin đến một tin truyền về, nàng muốn tin tức mới để không ngừng điều chỉnh theo kế hoạch. Tiêu Chỉ Quân rời kinh ngày thứ 7, trong cung truyền tin An Khánh Đế bệnh nặng hôn mê. Toàn bộ thái y viện đều kinh động, nhưng cũng không thể tra ra nguyên nhân, đều bó tay hết cách. Hoàng hậu vì việc của thái tử mà tiêu tụy không ít, không thể yên ổn hầu bệnh, quyết định hạ chỉ mời vài vị đại phu có danh tiếng trong dân gian vào cung xem bệnh, mới tìm được nguyên nhân bệnh giúp An Khánh Đế tỉnh lại từ hôn mê. Nhưng lần bệnh này, An Khánh Đế suy yếu rất nhiều, ngay cả chữ trên tấu chương cũng không nhìn rõ. Vị trí thái tử vẫn bỏ không ai xử lý chính sự, chỉ có thể để hoàng hậu hầu bệnh bên cạnh đọc tấu chương. An Khánh Đế nghe, sau đó đọc phê chuẩn, hoàng hậu viết phê văn. Đợt bệnh này, quan hệ giữa vua hậu trở nên hòa hợp chưa từng có. An Trường Kha nhận được mật thư của Quý An Dân, trên thư nói tấu chương áp giải phế thái tử Tiêu Kỳ án đến Hoàng Lăng đến nay vẫn chưa phê chỉ thị, phế thái tử vẫn đang ở nghiệp kinh. An Trường Kha suy đoán, lần này An Khánh Đế bị bệnh có lẽ chính là tín hiệu phế thái tử sắp sửa gây chiến. Lại qua mấy ngày, triều đình có quan viên thượng tấu, nói chuyện của phế thái tử quá kỳ quặc, có lẽ có oan khuất thỉnh cầu phúc thẩm. Cùng lúc đó, lại có mấy quan viên liên tục buộc tội ngự sử đại phu Quý An Dân kết bè kết cánh, mưu hại thái tử. Lấy Quý An Dân làm trung tâm, một chúng quan viên cả đại lý tự khanh cũng chịu liên lụy. Triều đình rằng có mấy ngày An Khánh Đế không chịu nổi lần nữa bị bệnh lâm vào hôn mê, cuối cùng Triệu Thái Hậu ra mặt bình ổn, lệnh thừa tướng An Chi Khắc, đại trụ quốc Triệu Tín Sùng cùng tra rõ án của phế thái tử. Từ đây, triều đình kéo màn che, ngự sử đại phu, đại lý tự khanh cùng vài quan viên liên tục bị hạ ngục. Cách 5 ngày, cha ra phế thái tử phi tư thông với người khác, vì sợ thái tử phát hiện, liền thông đồng với ngự sử đại phu Quý An Dân, bịa đặt chứng cứ hãm hại thái tử. Từ đây án của phế thái tử hoàn toàn lật lại, An Khánh Đế áy náy, hạ chiếu thư sắc lập Tiêu Kỳ án làm thái tử lần nữa. Mà cha ruột của phế thái tử phi, vệ úy tự khanh Tưởng Ngọc Trung đại nghĩa diệt thân, thượng tấu thỉnh cầu ban chết phế thái tử phi thêm 3 lần tứ quan thỉnh tội. Nhưng hoàng hậu và thái tử khoan dung, không chỉ không hỏi tội, trái lại xúc động với tấm lòng thành của vệ úy tự khanh, để phế thái tử phi đến chùa miếu tu hành, sau đó lại định thư nữ của Tưởng gia làm thái tử phi kế nhiệm. Ngắn ngủi nửa tháng, thế cục liền hoàn toàn xoay ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Tiêu Kỳ án lại đứng lên, lấy địa vị thái tử đi giám quốc. Mà hậu cung tiền triều vẫn chưa ngừng phong ba. Đầu tiên là trong tầm cung của Thưa Quý Phi cha ra vô cổ kinh thái y kiểm chứng, cổ độc trong đó tương ứng với chứng bệnh của An Khánh Đế. Triệu Thái Hậu tức giận, hạ lệnh ban chết Thưa Quý Phi, giam cầm Tam Hoàng Tử. Sau đó Thừa tướng An Chi Khắc lại đại nghĩa diệt thân, tố giác Bắc Chiến công chúa Phi An Trường Kha mấy lần thuyết phục ông đồng mưu hãm hại thái tử. Sau khi tiêu trừ dị đảng triều đình, Tiêu Kỳ án gấp gáp hướng đao về phía phủ Bắc Chiến Vương. Thừa tướng An Chi Khắc tự mình dẫn cấm vệ quân đến bắt người. Đại môn phủ Bắc Chiến Vương mở rộng, An Trường Kha đứng sau cửa, phía sau là quân tinh nhuệ Nhạn Châu ngụy trang thành hộ vệ. An Chi Khắc mặc quan phục màu đỏ, nho nhã đoan chính, lấy tư thái kẻ thắng nhìn An Trường Kha. Trường Kha, người chớ trách vi phụ tàn nhẫn, An thừa tướng gióng trống khua chiêng mà đến, là vì chuyện gì? An Trường Kha thong thả ung dung vuốt tay áo, tựa như không biết ý đồ của ông. An Chi Khắc run rẩy, vẻ mặt bi thống nói, người phạm phải tội lớn, chẳng lẽ còn không biết sai sao? An Trường Kha đối chọi gay gắt, không biết ta đã phạm tội gì, chứng cứ phạm tội đâu, mời An thừa tướng nói rõ. Không ngờ đến hoàn cảnh này nàng vẫn còn kiêu ngạo, An Chi Khắc trầm mặt. Mấy lần ngươi gửi thư đến ta cầu ta đồng mưu hãm hại thái tử trợ Bắc Chiến Vương công chúa nên việc. Vi phụ không đành lòng thấy ngươi chỉ vì lợi ích của bản thân mà mưu hại thái tử, mới đại nghĩa diệt thân. Ngươi còn không chịu nhận tội sao? Nói xong liền ném một sấp thư tới trước mặt nàng. An Trường Kha cứ lù lù bất động, hạ nhân bên cạnh nhặt thư lên giao cho nàng. An Trường Kha tiện tay lật xem vài tờ cười lạnh một tiếng. Thứ nhất, chữ trên này không phải ta viết, là có người phỏng theo. Thứ hai, ta và An Gia gay gắt, cả Nghiệp Kinh đều biết ta đi cầu thừa tướng đồng mưu, chẳng phải tự mâu thuẫn. Thứ ba, mọi người đều biết ông và ta bất hòa, thừa tướng nói vậy chưa chắc không phải mưu hại ta. Chấm, cái gọi là tội danh chỉ là lời một phía của An thừa tướng, cái gọi là chứng cứ phạm tội càng giả dối hư ảo. Xin hỏi thừa tướng muốn lấy gì định tội ta? Ta là Bắc Chiến công chúa phi, An thừa tướng sẽ không định dựa vào mấy phong thư giả tạo này liền định tội tống giam ta chứ? An Chi Khác không ngờ nàng có năng lực biện bạch tốt vậy, trong lòng biết miệng lưỡi không chiếm được thượng phong, ánh mắt hơi lạnh. Có tội hay không, mời công chúa phi đi một chuyến với ta, đến ngự tiền phân biệt. Dứt lời vung tay lên, muốn lệnh cấm vệ quân tiến lên bắt người. Tội danh không thật, thứ ta không thể tòng mệnh. An Trường Kha đứng nguyên tại chỗ, hộ vệ phía sau rút đao tiến lên, sát khí lạnh thấu xương, hiển nhiên thề sống chết bảo vệ chủ. Công chúa phi muốn kháng chỉ sao? An Chi Khác âm trầm nói. An Trường Kha lại cười cười, mắt thấy bá tánh tụ tập trước cửa vương phủ càng ngày càng nhiều, chậm rãi mở miệng nói. Kháng chỉ ai? Phế thái tử sao? Bệ hạ bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, ý chỉ trong cung liên tiếp truyền ra, Trung Lương bị bắt vào hình ngục, kẻ vô đức lại ngồi cao đường. Ta muốn hỏi An thừa tướng một câu, các ngươi giả truyền thánh chỉ, là muốn tạo phản sao? Làm càn, An Chi Khác giận dữ, công chúa phi kháng chỉ không tuân, bắt lấy cho ta. Chấm, ta xem ai dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vừa dứt lời, một thanh âm lãnh truyền lại, trưởng công chúa đi tới, mang theo người chắn giữa An Chi Khác và An Trường Kha. Nàng cầm roi vàng, ánh mắt như đao, roi vàng đánh ra tiếng giòn vang trên mặt đất. Bổn cung muốn xem ai dám động. An Chi Khác cả kinh, theo bản năng lui ra sau một bước. Trưởng công chúa luôn ở trong nhà, không ít người đã quên nàng từng ngang ngược kiêu ngạo. Nàng là nữ nhi duy nhất của Triệu Thái Hậu, cũng là đứa con tiên đế sủng ái nhất. Vì từ nhỏ kiêu ngạo, hành sự không hề cố kỵ, tiên đế sợ sau này nàng bị ức hiếp, đặc biệt ban roi vàng, trừ Thái Hậu, đều có thể đánh. Không nghĩ tới sẽ bị nàng chặn ngang, An Chi Khác thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên lại nghe nàng nói. Bệ hạ bệnh nặng hôn mê, bổn cung không thấy được thánh nhan, thừa tướng phụng mệnh ai hành xử? An Chi Khác cắn răng, khom người nói. Bệ hạ bệnh nặng, thái tử giám quốc tất nhiên là phụng mệnh thái tử. Lại nghe trưởng công chúa cười lạnh một tiếng. Tiêu Kỳ án dâm loạn cung đình, hành hạ dân nữ đến chết, tính tình tàn bạo bất nhân. Kẻ vô phẩm vô đức như thế, sớm bị hoàng huynh phế truất. Mà nay các ngươi bắt giữ hoàng huynh, giả truyền thánh chỉ, đổi trắng thay đen, thật cho rằng thế nhân đều mù rồi sao? Nàng vừa dứt lời, bá tánh tụ tập vây xem ồ lên, sau đó là một trận nghị luận cao thấp. Trong mắt bọn họ có sợ hãi cũng có khinh thường, có thư sinh xúc động phẫn nộ trốn trong đám người hét. Trưởng công chúa nói cực phải, Bắc Chiến vương công chúa lãnh binh Tây Chinh, các ngươi lại thừa dịp ngài ấy không ở đây, bịa đặt chứng cứ mưu hại công chúa phi, thật là làm người ta lạnh lòng. Trong thời gian ngắn, phụ họa không ngừng bên tai, An Chi Khác quay đầu nhìn một cái, ý bảo cấm vệ quân đuổi người. Bá tánh ồn ào dần tan, nhưng mục đích của An Chi Khác cũng vô pháp đạt được. Nhìn An Trường Kha thật sâu, ông phất tay nói. Chúng ta đi, đợi người đi rồi, trưởng công chúa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người nhìn An Trường Kha, lo lắng nói. Tiêu Kỳ án sẽ không dễ từ bỏ ý đồ, ngoài sáng không thành, sẽ âm thầm động thủ. An Trường Kha không ngờ nàng sẽ ra mặt, trong thời gian ngắn biểu tình hơi phức tạp. Ta đã có cách ứng phó, nhưng cô không nên liên lụy vào. Sợ là Thái Hậu sẽ chỉ trích, Tiêu Hữu Hì cười cười, thần sắc có chút tiêu điều. Ta hiểu rõ tâm tư mẫu hậu, nhưng không thể làm bừa. Huống hồ, nếu ta đã hồ đồ một lần, sẽ không định hồ đồ lần hai. An Trường Kha thấy sắc mặt của nàng thoải mái rất nhiều, cũng không khuyên bảo không cần thiết, mời nàng vào phủ uống trà, lại đi xem hai huynh muội Tiêu An Hoành, mới đưa nàng rời đi. Lúc gần đi, An Trường Kha do dự một chút, vẫn dặn dò nàng mấy ngày nay tận lực ít ra ngoài. Tiêu Hữu Hỉ chăm chú nhìn nàng một lát, tựa hồ hiểu gì đó, gật đầu nói. Ta biết rồi, chuyện của An Trường Kha và Trường Công Chúa rất nhanh truyền khắp Nghiệp Kinh. Mấy ngày nay triều đình hành động không ngừng, trong thành có rất nhiều người hoảng sợ, bá tánh không hiểu thế cục, nhưng không ít thư sinh lại rõ ràng. Đây là tranh giành ngôi vị hoàng đế. Nếu bọn họ không biết tội ác của phế thái tử, có lẽ cũng ngầm thổn thức cảm khái tranh đấu trong thiên gia, nhưng sau lời nói của An Trường Kha, trong thành bỗng có rất nhiều ăn mày hát ca dao, còn có ai đó dán tội thư khắp nơi, nói rõ ràng tường tận tội ác của phế thái tử Tiêu Kỳ Án. Trong thời gian ngắn, thanh danh của Tiêu Kỳ Án ngã xuống đáy cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ít học tử không biết sợ viết văn chương công kích tội ác của thái tử, lại vạch trần Triệu Thái Hậu và Triệu gia lòng muông dạ thú. Trong khi nổi phong ba, Quy Đức tướng quân Thư Linh Đình làm khó dễ, mang binh vây hoàng cung, chỉ thẳng Triệu Thái Hậu và Triệu Hoàng Hậu gà mái báo sáng, bắt giữ thiên tử, mưu hại huyết mạch hoàng gia. Tam hoàng tử bị giam cầm trong cung được hắn cứu ra, cũng chỉ trích mạnh mẽ hoàng hậu lấy vô cổ mưu hại hoàng đế, lại giá họa thưa quý phi. Ý đồ mưu triều xoán vị, gà mái báo sáng, phụ nữ trộm quyền loạn chính. Hai bên giằng co, rất nhanh phát triển dùng binh khí đánh nhau. Địa bàn của Thư Linh Đình ở Vũ Châu, binh mã ở Nghiệp Kinh cũng không nhiều. Mà Tiêu Kỳ Án nắm giữ 2 vạn binh mã vệ úy tự, lại có Nguyễn Châu Túc Hoài Nghĩa gấp rút tiếp viện, trận giằng co này, cuối cùng biến thành đơn phương huyết tẩy tàn sát. Cả nhà Thư gia bị tàn sát sạch sẽ, tam hoàng tử thành loạn thần tặc tử, biếm làm thứ dân sau đó bêu đầu. Ngay sau đó, mượn lý do thanh tra loạn đảng, triển khai triệt để quét sạch. Trong thành Nghiệp Kinh, bá tánh đóng chặt cửa nhà, những tội thư đã bị tiêu hủy, phàm là trong thơ từ văn chương của học từ ám chỉ thái tử tất cả bị bắt vào ngục, người dẫn đầu lập tức chém đầu. Rõ ràng là giữa hè, trong thành lại như trời đông giá rét hiu quạnh, thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. Đường Trường Nhạc bị máu tươi nhiễm đỏ, trên đường phố là từng đội cấm vệ quân cầm vũ khí tuần tra. Ngoài phủ Bắc Chiến Vương càng được thủ vệ chặt chẽ, ngay cả hạ nhân cũng không thể ra ngoài. May mắn trong phủ đã dự trữ đủ đồ ăn, mới không bị cản tay. An Trường Kha ngồi trong phủ an bài điều động nhân thủ. Vừa nghe mật thám báo cáo, vừa nhanh chóng để bút viết. Quý đại nhân và vài vị đại nhân khác ở trong ngục vẫn khỏe chứ? Mật thám nói, bị chút đau khổ da thịt nhưng không nguy hiểm tính mạng. Quý đại nhân bảo ngài đừng lo, cứ theo kế hoạch là được. An Trường Kha gật đầu, lại lấy bút khoanh tròn mấy nhà. Âm thầm đưa lương thực cùng vài người bảo vệ phủ đệ của các đại nhân, cần phải bảo vệ gia quyến của họ. Hiện giờ không thể ra ngoài, ngày tháng quá dài, bọn họ sẽ cạn lương thực. Hai mật thám lĩnh mệnh rời đi, An Trường Kha lại hỏi. Trong cung thế nào, An Khánh Đế vẫn đang hôn mê, phế thái tử nghiễm nhiên cho mình là con thiên tử, sợ ít ngày nữa sẽ muốn chiếu thư kế vị. An Trường Kha dừng bút trầm ngâm một lát nói. Nếu hắn muốn kế vị, sợ lập tức muốn khai đao đến phủ Bắc Chiến Vương, lấy ta cùng thế tử quận chúa ra uy hiếp trị quân. Người truyền lệnh xuống, trong phủ tăng đề phòng, lấy hết hỏa khí trong nhà kho, binh lính quen dùng hỏa khí tạo thành một đội trốn ở sau phối hợp tác chiến. Nếu ta đoán không sai, sợ là đêm nay bọn chúng sẽ động thủ. Nói xong nàng gác bút lại xoa giữa mày, hỏi. Bao lâu nữa nàng ấy sẽ về? Nhiều nhất 3 ngày sẽ đến. Hộ vệ thống lĩnh nói. Chúng ta chỉ cần kéo dài 3 ngày này là được. An Trường Kha nói. An Trường Kha lại dặn dò chút việc vặt, thống lĩnh hộ vệ lĩnh mệnh đi an bài nhân thủ. Mà An Trường Kha bỏ sắc mặt ngưng trọng, xoay người đi nhìn hai huynh muội Tiêu An Hoành. Tình thế gay gắt bên ngoài vẫn chưa ảnh hưởng tới vương phủ, mỗi ngày huynh muội Tiêu An Hoành vẫn được nhũ mẫu cho ăn uống chơi đùa, trái lại béo hơn trước một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ vì nguyên nhân huyết mạch hai huynh muội biết nói chuyện sớm hơn trẻ con bình thường, sau khi An Trường Kha kiên nhẫn dạy hai huynh muội, chúng đã có thể rõ ràng gọi. Mẫu mẫu, và, mẹ, sau khi mở miệng nói câu đầu tiên, hai anh em như phát hiện chuyện mới lạ, mỗi ngày đều muốn gọi. Mẫu mẫu. Hoặc, mẹ, không ngừng, chỉ khi An Trường Kha đến, chúng mới an phận một lát. Hôm nay An Trường Kha mới vào cửa, Tiêu An Châu liền đẩy ca ca ra, thanh âm vừa mềm vừa ngọt liên thanh gọi. Mẹ, An Trường Kha sải bước đến, bế hai huynh muội lên hôn một cái, lại cố hết sức ước lượng nói. Nặng thêm không ít, hai đứa nhỏ càng ngày càng lớn, An Trường Kha chỉ có thể ôm một lát, sau đó đặt chúng lên thảm chơi đùa. Tiêu An Hoành víu đầu gối nàng bò đến, nắm lấy vạt áo nàng nhìn xung quanh kêu. Mẫu mẫu, đôi mắt to đen láy tràn đầy nghi hoặc. An Trường Kha cố ý dạy chúng. Mẫu mẫu, là gọi Tiêu Chỉ Quân. Mẹ, là gọi mình. Lúc này Tiêu An Hoành lại gần gọi. Mẫu mẫu, hiển nhiên nghi hoặc vì sao không thấy Tiêu Chỉ Quân. Nàng cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Tiêu An Hoành, nghiêm túc mà giải thích. Đừng gấp, mẫu thân các con sẽ sớm về với các con. Tiêu An Hoành cái hiểu cái không, chớp mắt nắm vạt áo nàng cười khanh khách vui vẻ dính nước miếng đầy mặt An Trường Kha. An Trường Kha dỗ hai huynh muội chơi mệt chờ chúng ngủ say, mới gọi nhũ mẫu bế hai huynh muội dưới sự hộ tống của hộ vệ theo ám đạo trốn vào ám thất. Đêm nay, chỉ sợ là đêm không ngủ được, tác giả có lời muốn nói. Túng túng, chờ ta về chém dưa sắt sau. Phế thái tử, mẹ nó, sao lại là ngươi? Cách chương.